Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 72, chọn giống CH, ó nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Đàm đến trang trại CH, ó của Tôn Thủ Bình. Tôn Thủ Bình thực sự là một người yêu chó. Nói đến những bảo bối của mình thì ánh mắt lấp lánh, mặt đầy vẻ trìu mến. Em muốn nuôi CH, ó giữ núi. Thì mấy loại CH, ó cưng thường thấy ngoài thị trường như Husky, Samoy, Golden Retriever, Labrador đều không được đâu. Anh ta bắt đầu giảng dài. Hai loại đầu tiên thì tính nghe lời hầu như bằng không, mà giống như thần kinh hết sức. Còn hai loại sau dù có nghe lời, nhưng sức tấn công và khả năng uy hát, y, ế, p lại không đủ. Nuôi trên núi mà có ai đó thấy thì họ còn muốn chạy tới vuốt ve nữa kìa. Anh ta mở cửa sát và ngay lập tức từ bãi cỏ bên trong, những chú CH, ó nhỏ vui vẻ chạy ào ra, làm cả khung cảnh như biến thành thiên đường của những chú cún lông mềm mượt. Dù Tống Đàm nhớ rõ là mình muốn một con CH, ó trưởng thành, nhưng nhìn cảnh tượng này, cô cũng suýt bị cám dỗ. Đúng là ai mà cưỡng lại nổi sự đáng yêu của những chú CH, ó con lông mềm này cơ chứ. Tôn Thủ Bình nhìn cô, không nhịn được mà bật cười. Nhiều người tới đây mua chó, nhưng chỉ cần nhìn vài chi tiết là biết ngay người đó có thực sự thích CH, ó hay không. Có người thích CH, ó vì dòng giống. Có người thích vì ngoại hình. Có người thì chỉ muốn nuôi để thu hút sự chú ý, khoe mẽ. Dù là lý do gì, yêu động vật lâu dần cũng sẽ dễ bị tổn thương khi không đạt được điều mình mong muốn. Tôn Thủ Bình thích CH, ó từ nhỏ. Phải đến mấy năm gần đây anh ta mới dần bình tâm lại. Nhưng thấy ai yêu CH, ó thật lòng, anh ta vẫn vui, liền dẫn Tống Đàm tới khu vực khác. Nhà em có nuôi CH, ó con phải không? Chó ta nếu dạy tốt cũng rất thông minh, đâu có kém gì đâu. Vậy lần này khỏi cần nhìn CH, ó nhỏ nữa. Cứ chọn con nào em cần là được. Tống Đàm gật đầu, nhưng vẫn đùa. Anh Tôn, anh nhiệt tình thế này là vì CH, ó lớn đắt hơn có phải không? Tôn Thủ Bình bật cười. Em lầm rồi. Ở đây CH, ó lớn CH, ó nhỏ giá cả không chênh lệch mấy. Thực ra CH, ó con còn dễ kiếm lời hơn. Nuôi CH, ó khác hẳn nuôi những con vật khác. Loài CH, ó hay mèo thường được người ta tìm nuôi lúc còn nhỏ. Dễ tạo tình cảm và cũng dễ huấn luyện hơn. Nhưng một khi đã lớn, loại nào cũng thế. Càng lớn thì càng mất đi vẻ dễ thương. Do đó, những chú CH, ó lớn thường khó bán hơn. Tuy nhiên, trang trại của Tôn Thủ Bình vẫn chưa tới mức cần bán tháo là vì anh ta nuôi toàn CH, ó lớn. Loại CH, ó cần cho việc canh giữ, bảo vệ, nên nhu cầu mua cũng cao. Thêm nữa, để giữ cho chúng đủ sức chiến đấu và đảm bảo kết quả huấn luyện, chất lượng thức ăn đều rất tốt. Vì vậy, giá của CH, ó lớn và CH, ó nhỏ gần như cân bằng nhờ vào chi phí thức ăn. Đó là chưa kể công huấn luyện mà Tôn Thủ Bình chưa tính phí riêng do có sự giới thiệu của Trương Yến Bình. Tôn Thủ Bình giải thích rõ ràng, sợ Tống Đàm lo rằng CH, ó lớn sẽ không dễ bảo và không thân thiện. Nên anh ta vội vàng nói thêm, chó lớn của anh, em cứ yên tâm, anh không lừa em đâu. Ở đây anh là chủ, nhưng chỉ cần nó về nhà em chăm sóc cẩn thận, không chiều quá cũng không ngược đãi, thì nó chắc chắn sẽ nghe lời. Trung thành vô cùng, tuy trang trại này mở mới hơn 2 năm, nhưng anh đã làm nghề này lâu rồi. CH, ó bán đi bao nhiêu? Anh đều nhớ rõ trong đầu. Còn về uy tín, em có thể hỏi Yến Bình. Những điều này, Tống Đàm đã tìm hiểu kỹ từ trước khi tới đây. Giờ nghe vậy thì gật đầu. Vậy anh có đề xuất giống C, H, O nào không? Tôn Thủ Bình cười, nói chuyện với người hiểu biết thật là thoải mái. Tùy sở thích của em thôi. Về khả năng giữ núi thì có các giống như C, H, O chăn cừu đức lưng đen. C, H, O yêu ý kên co sâu. C, H, O chăn cừu bỉ Merlinois. C, H, O Doberman có nguồn gốc từ Đức. Tất cả đều phù hợp. Chỉ là xem em thích con nào. Chó chăn cừu đức lưng đen thì thông minh hơn. Chỉ số IQ rất cao. Kên co sâu thì trầm tĩnh. Tự tin. Doberman thì dũng cảm và dữ dằn. Merlinois thì khỏe khoắn. Chạy nhảy giỏi. Tường 2 mét cũng nhảy ra được. Nghe xong, Tống Đàm bối rối không biết chọn giống nào. Họ đi đến khu vực bên rìa của bãi cỏ rộng. Ở giữa bãi, mười mấy con C, H, O lớn đang nằm phơi nắng. Dáng vẻ nhàn nhã, hiển nhiên là rất thoải mái với cuộc sống tại trang trại. Tôn Thủ Bình không nhịn được mà cảm thán. Đời người còn không bằng đời chó. Rồi anh ta vỗ tay. Gọi, lại đây nào. Ngay lập tức, mười mấy con C, H, O đều dựng tay lên. Rồi phấn khởi đứng dậy, lao về phía anh ta với tiếng sủa rộn rã. Khí thế vô cùng, Tôn Thủ Bình đứng chắn trước Tống Đàm, lo lắng cô bị dọa sợ. Nhưng Tống Đàm lại sáng mắt nhìn đàn C, H, O lớn trước mặt. Hoàn toàn không để ý đến động tác nhỏ của anh ta. Cô để ý thấy trong đàn, con Merlinois quả thật nhanh nhẹn, nhảy xa hơn hẳn những con khác. Động tác rất linh hoạt. Tiếp theo là con Doberman. Nó trông có vẻ hung dữ nhưng cũng hơi ngốc nghếch. Không có vẻ gì là muốn cắn người cả. Chỉ là chạy tới với vẻ hơi cục cằn. Theo sau là vài con đức lưng đen và kên co sâu. Chúng chạy chậm hơn. Càng đến gần Tôn Thủ Bình, càng đi chậm lại. Đến khi vây quanh ông mới phấn khích thè lưỡi L, I, E, M tay anh. Mặc dù vậy, chúng đã được huấn luyện kỹ lưỡng. Dù ai nấy đều rất phấn khích nhưng không con nào tiến tới gần Tống Đàm. Tất cả khéo léo tránh cô và tiến sát hơn về phía ông chủ của chúng. Con đức lưng đen gần nhất còn cẩn thận vẫy đuôi, không để lông của nó chạm vào Tống Đàm. Đúng là huấn luyện rất tốt. Cô không kiềm được mà khen. Tôn Thủ Bình thấy cô không sợ hãi thì vui mừng. Liền vỗ tay ra hiệu. Ngồi xuống. Trong tích tắc, đàn C, H, O lùi lại một bước. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Rồi nghiêng đầu tò mò nhìn cô gái xa lạ bên cạnh chủ của chúng. Tống Đàm đưa tay đặt lên ngực. Nói, chỉ tiếc là núi của em không đủ rộng. Tiền cũng không đủ nhiều. Nếu không cô thật sự muốn mang tất cả chúng về. Tôn Thủ Bình bật cười. Người can đảm như em thật hiếm có. Cứ chọn con nào mà em có cảm tình thôi. Tất cả những con ở đây đều phù hợp với yêu cầu của em. Em chỉ cần chọn con nào thích mình và cũng có cảm tình với mình là được. Chó của anh rất tinh ý. Nếu con nào không muốn đi với em, thì anh e là em phải chọn con khác. Nghe vậy, Tống Đàm đầy tự tin, mỉm cười đầy ẩn ý. Từ nhỏ em đã rất được động vật yêu thích. Chỉ sợ em chỉ cần giơ tay là tất cả chúng đều muốn theo em về thôi. Tôn Thủ Bình cười lớn, lùi lại một bước, chỉ tay về phía Tống Đàm và nói với đám chó. Biểu hiện tốt vào nhé, đây có thể sẽ là chủ nhân mới của bọn mày đấy. Tức thì, tất cả ánh mắt của đám C, H, O đều đổ dồn vào Tống Đàm. Cách chương.